Đường Nhu lặng lẽ đi đến bên người Đường Tiểu Đông, chỉ áo khoác ngoài trên người hắn. Sáng sớm ngày hôm qua khi ra khỏi cửa, hắn được biểu muội Đường Nhu tặng cho một chiếc áo choàng bằng da mới tinh mà tự tay nàng may. Buổi chiều trở về lại mặc một chiếc áo choàng khác. Chúng nữ vì chuyện của Khổ đại sư ai cũng cảm thấy lo lắng, cho nên không người nào chú ý đến. Bất quá, Đường Nhu vẫn phát hiện ra chuyện này. Đường Tiểu Đông giải thích hàm hồ. Lúc sưởi ấm không cẩn thận bị lửa bén cháy một lỗ lớn, cho nên mượn người khác một chiếc áo choàng chống lạnh. Còn chiếc áo kia đã mang đi vá lại. Giải thích rất không hợp lý khiến cho biểu muội Đường Nhu nhìn hắn đầy khinh bỉ. Lại phải lòng khuê nữ nhà ai rồi? Đường Nhu cúi thấp đầu, mặt đẹp đỏ ửng, giọng nói có chút ngượng ngùng bất đắc dĩ. Trái tim Đường Tiểu Đông đập thình thịch, tâm tư Nhu muội quá linh mẫn rồi. Hắn không lên tiếng, đồng nghĩa với việc thừa nhận. Đường Nhu thở dài, đôi mắt thanh tú nhìn hắn chăm chú. Nếu là khuê nữ thì thôi, nhưng nếu là nữ nhân không đứng đắn, không nói mị tỷ không đáp ứng, ngay cả Nhu Nhi cũng tuyệt đối không bằng lòng. Trong lòng Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, Nhu muội cũng biết ghen tị. Hắn gãi gãi đầu. Nhu muội đương nhiên là có lý do để ghen. Xác thực là bản thân mình quá hoa tâm. Hồng nhan bên người đã đủ để lập thành tam cung lục viện rồi. Rất tự nhiên, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Nhu muội, ôn nhu nói. Biểu muội yên tâm, đây là người cuối cùng, ta cam đoan đây tuyệt đối sẽ là người cuối cùng. Nha, mới sáng sớm mà hai người đã ôm ấp nhau vậy. Thời gian còn dài nha. Đường Điềm hoạt bát đi tới, mặt mũi tràn đầy trêu dẻo nói. Đường Nhu đỏ bừng mặt, lườm nàng một cái, quay người đi lên trên lầu. Biểu ca, Điềm Nhi muốn theo huynh đi thư viện chơi. Không được. Đường Tiểu Đông lập tức hoảng sợ, quả quyết cự tuyệt. Lần trước hai cọp cái này đi đến thư viện, đã quậy một trận trời long đất lở. Uy danh cọp cái giờ đã nổi tiếng gần xa. Giờ ai dám để nàng đến thư viện nữa. Không chừng lần này thư viện sụp đổ cũng có thể. Coi chừng trưởng công chúa Ngọc Trân tét mông muội. Trưởng công chúa Ngọc Trân cực kỳ uy nghiêm. Lần trước hai nha đầu này đã bị nàng hung ác giáo huấn một lần. Đường Tiểu Đông dứt khoát mang chiêu bài nàng ra dọa người. Đường Điềm chu chu cái miệng nhỏ, hừ một tiếng. Không đi thì không đi, bộ người ta không có chỗ khác chơi hay sao? Đường Tiểu Đông cười khổ. Điềm biểu muội cùng Lý Đằng Giao được xưng là Trường An Song Phượng. Kỳ thực được người ta ngầm xưng là Trường An Song Hổ. Hổ tức là cọp cái. Nơi nào song hổ đi qua, vậy thì vận khí ngươi không tốt rồi. Vận khí không tốt tức là gặp phải xui xẻo. Hữu tướng đại nhân quyền thế nghiêng trời, ai cũng không thể trêu vào. Không thể trêu vào thì chỉ có thể tránh. Nếu như nhân phẩm ngươi quá kém, cho dù chạy trời cũng không khỏi nắng. Trên đường tiến về thư viện Lạc Vân, Đường Tiểu Đông đang mải suy nghĩ biện pháp nào mới có thể đánh bại Ngạo Phong. Cái gì gọi là tâm đầu ý hợp? Thứ mà Hà Hiểu Nguyệt yêu thích nhất chính là nấu nướng. Xem ra phải ra tay từ phương diện này mới được. Món ăn hả, muốn bịp thế nào chẳng được, thời hiện đại có đủ món kem kem trứng trà sữa trân châu. Bất quá một vài thứ thời cổ đại này không có khả năng sản xuất ra. Nội tâm chợt động, hắn hỏi. Thiên Bảo, ngươi đã từng nếm thử ma bà đậu hũ chưa? Ma bà đậu hũ. Con mắt Tần Thiên Bảo sáng ngời, nuốt nước bọt nói. Bán ở đâu vậy lão đại? Chưa nghe qua món này bao giờ. Đường Tiểu Đông không áp chế nổi nội tâm hưng phấn. Ma bà đậu hũ hắn chỉ nghe nói chứ chưa từng nếm qua. Ngược lại ma bà đậu hũ hắn đã từng nếm qua. Tóm lại hương vị rất không tồi. Về phần hai cái tên này có phải cùng chỉ một món hay không? Hắn cũng không chắc lắm. Nếu như bên trong ẩm thực đại đường hiện tại không có món ăn này, như vậy thì dễ làm rồi. Hà Hiểu Nguyệt yêu thích nhất chính là nấu nướng. Hắc hắc! Không tin nàng đối với món ăn mới lạ này không sinh ra hứng thú mới là chuyện lạ. Chưa nghe qua món này bao giờ, đại ca, món này ăn ngon không? Trên miệng Tần Thiên Bảo nước miếng rầm rề, cũng không biết là nuốt bao nhiêu xô rồi. Đường Tiểu Đông cao hứng cười ha hả. Rất nhanh thôi là ngươi có thể nếm thử rồi. Đại ca, huynh định nhờ Nguyệt cô nương làm. Hầu kết Tần Thiên Bảo nhấp nhô, nuốt từng ngụm nước miếng. Bên trong học đường, Đường Tiểu Đông không khác gì đang ngồi trên thảm đinh. Thực sự nhịn không nổi. Mang theo Tần Thiên Bảo chuồn khỏi thư viện. Đi thẳng đến nhất phẩm trai. Chứng kiến Đường Tiểu Đông vẫn mặc chiếc áo choàng cũ của phụ thân, Hà Hiểu Nguyệt nao nao. Sao Đường công tử vẫn mặc chiếc áo choàng cũ này? Đường Tiểu Đông cười tủm tỉm nói. Cái áo này là do Hiểu Nguyệt cô nương tự tay may phải không? Không biết vì sao, mặc vào vô cùng ấm áp, ha ha. Khuôn mặt Hà Hiểu Nguyệt hồng lên, vô cùng kiều diễm động lòng người. À không, không phải. Áo choàng của công tử, Hiểu Nguyệt vẫn chưa kịp vá lại. Đường Tiểu Đông cười nói. Không vội, không vội. Chỉ cần Hiểu Nguyệt cô nương chịu sửa dùm ta là được. Theo như ý của hắn, cho dù là 100 năm sau lấy lại cũng không vội. Chỉ cần ngươi không lập gia đình là ốt. Hà Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Lời này sao có chút hương vị đùa bỡn vậy? Đường đường là Lôi Châu Đường công tử. Vang danh khắp đại đường. Đại ngưu nhân Nhật tiến đấu kim ngày thu đấu vàng. Đương nhiên sẽ không cần để ý đến một chiếc áo choàng bằng da thú. Hắn không bắt đền mình. Lại dường như rất hy vọng bản thân mình vá lại cho hắn. Hơn nữa còn khích lệ mình cứ từ từ mà vá. Không cần phải vội. Nghịch lý trong những lời này khiến cho người ta có cảm giác là lạ. Dường như là có chút hương vị chiếm hữu nàng. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn không phải là. Không phải là. Nghĩ tới đây, mặt nàng đỏ bừng, kiều diễm động lòng người như hoa mùa xuân. Khi mỹ nữ thẹn thùng sẽ trở nên rất mê người. Người ta ví mỹ nữ như một bức tranh tuyệt đẹp. Quả nhiên là có chí lý. Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa cằm, con mắt sáng ngời. Hà Hiểu Nguyệt thẹn thùng động lòng người, thấp giọng hỏi. Hôm nay Đường công tử muốn ăn món gì? Thời gian bữa sáng đã sớm qua, hắn tới muộn như vậy, đoán chừng đã sớm dùng bữa sáng rồi. Ma bà đậu hũ. Tần Thiên Bảo lanh mồm lanh miệng tranh nói trước. Nội tâm Đường Tiểu Đông cười vụng trộm. Bản thân không biết nên mở miệng như thế nào. Thiên Bảo đã giúp hắn nói ra. Hắc hắc. Ma bà đậu hũ. Hà Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ thì thào trọng miệng. Sau đó lắc lắc đầu thở dài. Không biết là món ăn của vị danh sư nào. Hiểu Nguyệt rất muốn biết. Thấy dáng vẻ phi thường tò mò của nàng. Nội tâm Đường Tiểu Đông lại càng cười lớn. Tần Thiên Bảo cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên món ăn này. Đây là hắn nghe đại ca nói. ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Hà Hiểu Nguyệt cũng nhìn ra, đôi mắt thanh tú to tròn cũng hướng về phía hắn, dáng vẻ vô cùng hiếu cùng chờ mong. Món này sao? Chính là nước đậu hũ, mù tạc thịt bò nấu với nhau. Nước đậu hũ. Hà Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, thần sắc tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên, nước đậu hũ là tiếng địa phương, tức là chỉ miếng đậu hũ non. Bất quá Đường Tiểu Đông không rõ lắm. Gãi gãi đầu. Ừ, phải. Ánh mắt rơi vào làn da trắng nõn bóng loáng của Hà Hiểu Nguyệt, Đường Tiểu Đông bật thốt. Chính là loại đậu hũ vừa trắng vừa mềm vừa trơn kia. Khuôn mặt Hà Hiểu Nguyệt càng thêm đỏ, trái tim đập thình thịch. Nếu như đậu hũ non xác thực vừa trắng vừa mềm lại bóng loáng như lời hắn nói. Rõ rệt hắn nói là đậu hũ, nhưng lại đang ngầm tán thưởng làn da của mình. Tuy rằng nghe có chút thô, nhưng lại làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng tràn ngập vui vẻ. Mỹ nữ thẹn thùng động lòng người, khiến trái tim Đường Tiểu Đông không khỏi ngứa ngáy. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Ít nhất trước mắt tạm thời là như vậy. Đường công tử, món kia nấu như thế nào? Hà Hiểu Nguyệt chớp chớp tú mục. Ánh mắt vẫn tràn ngập tò mò. Chỉ có điều bây giờ nhiều thêm vài phần sùng kính. Còn có một tia quang mang kỳ lạ khiến cho người ta khó có thể hiểu được. Món này sao? Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu. Hắn chỉ biết ma bà đậu hũ ăn rất ngon, chứ không hề biết làm như thế nào. Chỉ biết gồm có đậu hũ non cắt thành từng khối nhỏ, tỏi, hành, gừng, thịt bò thái mỏng, hạt tiêu, ướp, tương. Hà Hiểu Nguyệt nghiêng tai lắng nghe, chỉ sợ lọt mất chữ nào đó. Trong khi Đường Tiểu Đông nói, làng lẩm nhẩm lại một lần sau đó, cầm bút ghi chép lại. Nhìn công thức nấu đã được ghi lại trên giấy, nàng dò hỏi. Món này là món ăn nguội sao? Đường Tiểu Đông vỗ đầu một cái. Quả thực hắn quên mất chuyện này. Ma bà đậu hũ xác thực là món nguội, thích hợp ăn trong mùa hè. Nhìn kỹ lại công thức nấu thêm một lần nữa, Hà Hiểu Nguyệt mỉm cười nói. Mời công tử đến hậu viện chờ để Hiểu Nguyệt thử xem, sau đó nhờ công tử bình phẩm. Tần Thiên Bảo gật đầu như gà mổ thóc, liên tục nuốt nước miếng. Hai người chờ tại hậu viện, chẳng bao lâu sau Tình Địch Vương Ngạo Phong cùng đoàn công tử Thản Nhiên đi tới. Tử địch chạm mặt quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Vương Ngạo Phong ôm quyền cười ha hả. Ai, Đường công tử, buổi sáng tốt lành. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc. Sáng sớm chim đi kiếm mồi, hắc hắc. Đoàn công tử cùng Vương Ngạo Phong không khách khí ngồi xuống, mỉm cười. Nhiều hồng nhan như vậy, người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, chẳng lẽ Đường công tử còn chưa cảm thấy thỏa mãn? Đường Tiểu Đông cười ha hà, hỏi ngược lại. Xin hỏi Vương Tam công tử, các hạ kiếm tiền có cảm thấy thỏa mãn không? Hai người nhìn nhau cười lớn, đều lĩnh hội được ẩn ý của đối phương, ánh mắt va chạm nảy lửa. Rất nhanh, Hà Hiểu Nguyệt đã bưng tới hai đĩa ma bà đậu hũ bay lên trên bàn. Phối liệu vẫn như vậy, chỉ là đĩa bên trái đậu hũ có nhúng qua nước sôi, mời thưởng thức. Món ăn màu vàng nhạt, đậu hũ trắng nón lại sáng bóng, mùi thơm mê người. Cùng Tần Thiên Bảo không biết đã nuốt bao nhiêu tấn nước miếng. Làm phiền Hiểu Nguyệt cô nương rồi. Đoàn công tử là người khiêm tốn, lập tức đứng lên thi lễ. Hà Hiểu Nguyệt khẽ cúi chào, xem như là đáp lễ, thần sắc có chút khẩn trương. Đoàn công tử ngồi xuống xem xét, không khỏi dở khóc dở cười. Hai đĩa ma bà đậu hũ, ngoại trừ còn chút nước, trên cơ bản toàn bộ đều đã ở trong bát Đường Tiểu Đông cùng Tần Thiên Bảo. Hai người ăn xong còn bưng đĩa sứ lên rót sạch nước vào trong bát. Lần này chân chính là quét sạch toàn bộ, ngay cả một chút nước cũng không chừa. Vương Ngạo Phong chết vì sĩ diện, cho nên trong bát hắn chỉ có một muỗng, căn bản là không đủ một miếng. Ngon, quá ngon. Tần Thiên Bảo thiếu chút nữa nuốt cả đầu lưới vào. Một bát đầy ma bà đậu hũ đã trôi hết vào trong bụng. Hắn còn liếm liếm nốt dư ý còn sót lại trên bờ môi. Tướng ăn của hai người xác thực đủ nhích nhác. Đoàn công tử khẽ cao mày, còn Vương Ngạo Phong tràn đầy vẻ khinh thường. Ủa, Vương công tử, sao ngươi không ăn? Tần Thiên Bảo thò tay lấy đi cái bát của hắn. Có lẽ Vương Tam công tử không thích đồ ăn do Hiểu Nguyệt cô nương nấu rồi. Không phải. Vương Ngạo Phong vội vàng cướp lấy cái bát của mình bắt đầu thưởng thức. Món ăn này tựa hồ là do Hiểu Nguyệt cô nương mới phát minh ra, cho nên mới nấu thử để bọn hắn phẩm thường. Nếu để cho Tần Thiên Bảo ăn hết, đợi cho đến khi Hiểu Nguyệt cô nương hỏi hương vị như thế nào, như vậy phải trả lời ra làm sao? Hương vị như thế nào? Hà Hiểu Nguyệt dè dặt hỏi, mặt đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương. Hiển nhiên rất quan tâm đến cảm thụ của bọn hắn sau khi dùng qua. Vương Ngạo Phong vừa định mở miệng, Đường Tiểu Đông đã cướp lời. Vừa cay, nóng, tươi, non, thơm, mịn. Bảy chữ đã thể hiện được tất cả điểm đặc sắc của món ma bà đậu hũ này. Đây là câu bình phẩm Đường Tiểu Đông trong lúc vô tình đọc được trong một cuốn tiểu thuyết trên mạng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Toàn bộ lời tán thưởng Đường Tiểu Đông đã lấy hết. Trên mặt Vương Ngạo Phong tràn đầy vẻ cổ quái. Chứng kiến ánh mắt dò hỏi của Hà Hiểu Nguyệt, hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng không thể không gật đầu. Xác thực bảy chữ kia đã thể hiện được tất cả đặc điểm của món ăn này. Xảo thủ vô song, Hiểu Nguyệt cô nương hoàn toàn xứng đáng. Khuôn mặt Hà Hiểu Nguyệt hơi hồng lên, khẽ thi lễ. Vương Tam công tử quá khen. Sau đó quay người lại thi lễ với Đường Tiểu Đông. Đa tạ Đường công tử tặng cho công thức chế biến món ma bà đậu hũ. Chương 172 tái xuất phong đầu. Chương 172 tái xuất phong đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Món ăn này là do hắn cung cấp công thức chế biến. Vương Ngạo Phong nhíu mày dường như có điều suy ngẫm. Tên này vì lấy lòng mỹ nhân, không biết tìm đâu ra công thức chế biến một món ăn ngon như vậy. Ma bà đậu hũ, có lẽ món này thuộc về xuyên vị, nhưng sao chưa từng nghe qua bao giờ. Bất quá không thể không thừa nhận, lần giao đấu này, hắn tạm thời rơi xuống hạ phong. Khó trách vài lần giao phong trước đều thảm bại. Tên này nhìn như cuộc mịch quê mùa, nhưng lại rất biết dùng tâm cơ, hấp dẫn được sự chú ý của mỹ nhân. Đường công tử, không biết vị kia ma bà kia là danh sư phương nào, có thể giới thiệu cho Hiểu Nguyệt được không? Hiểu Nguyệt rất muốn bái sư học nghệ. Hà Hiểu Nguyệt khẽ thi lễ, tú mục nhìn về phía Đường Tiểu Đông, thần sắc tràn đầy khẩn trương, hy vọng cùng mong ngóng. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Ma bà hả? Thấy Vương Ngạo Phong dựng tai lên lắng nghe, nội tâm khẽ động, hắn nói. Kỳ thực chỉ là bịa đặt. Hà Hiểu Nguyệt nao nao. Không có người này. Ừ, Đường Tiểu Đông kiên trì trả lời. Ma bà là ai?

Đại nhân vật nổi danh trong thành Trường An có nhiều lắm. Nhiều đến nỗi đếm không xuể. Lúc ấy nàng căn bản không để ý. Mãi đến kỳ kinh nguyệt, bọn tỉ muội âm thầm tiến cử cho nàng băng vệ sinh gần đây mới đưa ra thị trường mà cung đã không đủ cầu. Tâm hồn lặng yên như mặt nước của nàng lúc này mới nổi lên từng trận gợn sóng. Dùng qua băng vệ sinh, thậm chí còn dùng qua băng vệ sinh kiều sảng đối với nàng mà nói có chút xa hoa. Cảm giác phi tường tốt. Hoàn toàn có thể khẳng định, phát minh ra hai dạng đồ vật này đã giải quyết được phiền não dai dẳng của toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ. Trong lòng cảm kích, sùng kính nhưng không thiếu sự tò mò. Một đại nam nhân có thể nghĩ ra loại đồ vật này. Thật sự, tóm lại, toàn bộ nữ tử trong thiên hạ đại đường đối với Đường công tử đều cảm kích, sùng kính, thậm chí tò mò, thậm chí ái mộ. Một khi sinh ra tò mò đối với một người, chắc chắn sẽ hỏi thăm đủ loại sự tích về hắn. Đương nhiên bao gồm cả cuộc sống riêng tư của hắn, hoặc từ trong miệng bọn tỉ muội, hoặc từ người bên ngoài, hoặc từ trong miệng hàng xóm láng giềng, thực khách, ít nhiều hiểu được đại khái. Kỳ thật, Lôi Châu Đường công tử là chủ đề mà gần đây mọi người thảo luận nhiều nhất, cực kỳ nổi tiếng, muốn nghe chuyện của hắn căn bản không khó. Từ diễm vũ của Thanh Lâu Lôi Châu, nội y gợi cảm đến báo tin tức đại đường ở Trường An, trang phục sườn xám, rồi đến băng vệ sinh. Băng vệ sinh kiều sảng, phát minh nào mà không gây ra chấn động chứ? Chỉ bằng như vậy đã đủ để khiến người ta khâm phục sát đất. Đối với những phát minh trên, chỉ khiến nàng cảm thấy cảm kích cùng khâm phục sùng bái. Nhưng mà phát minh đậu hủ ma bà, đối với nữ tử có nhiệt tâm nấu nướng như nàng, là tuyệt đối vô cùng rung động. Trong phương tâm, đã không tự chủ khắc sâu hình ảnh vĩ đại của hắn. Đối với hắn, nàng đã trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Chẳng qua vì áp lực trong lòng nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà khi Đường Tiểu Đông đột nhiên quang lâm ở trong phòng nàng yêu đương vụng trộm, cũng như theo lời đồn, quả thật tướng mạo cơ bản không xuất chúng, thậm chí tạo cho người ta ấn tượng thô kịch. Nhưng trái tim của hắn thì hoàn toàn trái ngược với tướng mạo của hắn. Chỉ có thế nói, trí tuệ của hắn không người nào có thể vượt qua. Trời xanh tính phong lưu cũng không giả. Bên cạnh hắn đã có không ít hồng nhan, người sau đẹp hơn người trước. Hơn nữa đều có thân phận địa vị. Ngoại trừ Kha Vân Tiên, bất quá trong truyền văn, Kha Vân Tiên xuất thân Thanh Lâu, gia cảnh bình thường, tuổi tác lại lớn, nhưng lại là người được Đường Tiểu Đông yêu thương nhất. Điều này khiến rất nhiều con vịt xấu xí có gia cảnh bần hàn địa vị thấp không khỏi sinh ra ảo tưởng. Ngóng trông một ngày nào đó, người trong mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cho dù là vương tử không cưới ngựa cũng được. Dù cho không hề có ảo tung, nhưng chỉ bằng những sự tích này, Hà Hiểu Nguyệt không thể không thừa nhận, ít nhiều trong lòng của nàng đã vô tình khắc sâu thân ảnh của Đường Tiểu Đông. Đây cũng là sai lầm mà nữ nhân bình thường luôn luôn phạm phải, từ cảm kích, sùng kính, tò mò phát triển đến ái mộ. Một câu kia của Đường Tiểu Đông đã hoàn toàn biểu lộ tâm ý với nàng. Điều này khiến nàng không khỏi vừa vui mừng vừa lo lắng. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, người ta dựa vào gì nhìn chúng nàng? là nhìn chúng dung mạo hay trù nghệ của nàng. Bất quá có tiền lệ của Pha Vân Tiên phía trước, việc này cũng khó nói. Tóm lại khiến phương tâm của nàng vừa mừng vừa sợ, xen lẫn chút mơ màng. Tuy rằng hắn chưa lập gia đình, bất quá danh phận đã định, địa vị vợ cả tựa hồ không thoát khỏi tay Thiên Kim tiểu thư Đằng Giao của Hữu tướng đại nhân. Nếu như nàng gả tới, thân phận qua cửa sẽ là gì đây? Là tiểu thiếp thứ mấy? Giữa nữ nhân cũng có truyền lưu một câu nói dân nghèo xuất giá vào cửa phải làm thiếp. Mà những nữ nhân làm thiếp này, đại đa số vận mệnh rất bi thảm. Làm thiếp, nàng không cam lòng. Hơn nữa cha nàng cũng sẽ không đáp ứng. Đây mới là điểm làm nàng ưu sầu phiền não. Ánh mắt vô tình rơi vào trên người một cô gái trẻ đang đi trên đường, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác níu kéo khó hiểu. Tuy rằng khuôn mặt tú lệ của nàng kia biểu hiện thong dong điềm tĩnh, nhưng Hà Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất khẩn trương. Nữ tử trước mặt có khuôn mặt như vẽ, làn thu thủy vừa nhu hòa, bình tĩnh, lại ẩn chứa vô cùng cơ trí. Thân thể mảnh mai xinh đẹp, làn da trong suốt như ngọc, khiến cho người ta có cảm giác giống như là một vị tiên tử giữa chốn hồng trần. Một đóa u lan ấm áp tĩnh lặng không tranh giành với đời. Không biết tại sao, Hà Hiểu Nguyệt có một loại dự cảm tựa hồ đối phương đến vì nàng. Hai gò má đối phương trơn bóng láng mịn chợt nở ra một nụ cười thân mật, hướng về phía nàng đi tới. Trong hành lang vốn chật ních thực khách trẻ tuổi, giờ phút này đột nhiên lại xuất hiện một đại mỹ nhân. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía nàng. Đại đường vốn đã yên tĩnh, giờ phút này lại càng thêm yên tĩnh. Lập tức có người mang hai đại mỹ nhân trong sảnh ra so sánh. Khí chất tựa hồ đồng dạng. Một người là tiểu gia Bích Ngọc. Một người lại giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Chỉ có thể nhìn, không thể khinh nhờn. Chương 175 thất hồn lạc phách. Chương 175 thất hồn lạc phách. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Khuê nữ nhà ai? Sao lại xinh đẹp như vậy? Có một vài vị công tử đẹp trai vốn đang theo đuổi Hà Hiểu Nguyệt bắt đầu dao động. Nội tâm thầm tính toán, hai đại mỹ nhân đến cùng nên theo đuổi ai? Giống như hùng trưởng cùng ngư nhục, không thể có được cả hai. Cái này khiến cho người ta thực khó xử, bỏ qua một thứ, đó là chuyện đau lòng không khác gì bị lột ra. Muội muội chính là lão bản nhất phẩm trai Hiểu Nguyệt cô nương. Tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng hỏi, thanh âm như hoàng oanh, mềm mại êm tai, làn thu thủy nhu hòa nhìn về phía Hà Hiểu Nguyệt. Hà Hiểu Nguyệt không tự chủ được gật đầu. Vâng, tỷ tỷ là. Mỹ nhân mỉm cười nói. Thuộc trung đường nhu. Đường nhu. Trái tim Hà Hiểu Nguyệt kỳ diệu không tên nhảy dựng lên đập thình thịch. Người này không phải là một trong những vị hồng nhan của hắn sao? Chẳng lẽ là đến để hưng sư vấn tội? Bất quá, xem thần sắc của nàng tựa hồ không giống. Trong lúc đó chợt truyền đến một tràng thanh âm rầm rầm rầm, khiến mọi người giật nảy mình. Chợt có mấy vị công tử đẹp trai ngã ngửa ra, vạn phần chật vật từ dưới gầm bàn đứng lên. Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng như say rượu. Cũng không phải bọn họ chấn kinh vì thuộc trung đường môn thanh danh hiển hách, mà là bị nụ cười rực rỡ khiến cho nhật nguyệt tinh thần phải thất sắc của đường nhu khiến cho thần hồn điên đảo, thất hồn lạc phách, từ trên ghế ngã ngửa xuống dưới đất. Hi,